Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152. Cường hãn công kích thuộc tính. Lý Minh đề nghị lập tức đạt được tất cả các đội hữu chống đỡ. Cho đến bây giờ, các người chơi cấp 10 trang bị đều đã toàn bộ gom góp, đồng thời đẳng cấp cũng sắp lên tới cấp 20 đại quan. Nhưng là nộ khí ấn mỗi người kỹ năng đẳng cấp, y nguyên vẫn là sơ cấp trình độ, cần đại lượng sách kỹ năng mới có thể tiếp tục tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Mà lại các đội hữu đều đã thấy Lý Minh trung cấp độc cổ thuật uy lực. Trung cấp kỹ năng xác thực muốn so sơ cấp kỹ năng cường hãn hơn mấy lần. Dù sao hiện tại không có nhiệm vụ có thể làm, các đội hữu liền có thể một bên luyện cấp, một bên làm nhiều chút sách kỹ năng. Như vậy đi, chúng ta tập thể trở về thành, sau đó đi trong thành hội hợp. Tịch Mịch Như Yên đề nghị, muốn đi cấp 16 tinh anh quái địa đồ, lại phải mặc được mảng lớn địa đồ, còn không bằng trở về thành càng thêm đơn giản. 7 người tiểu đội toàn thể sử dụng quyền trục về thành. Bạch quang lấp lóe bên trong. Một giây sau toàn bộ xuất hiện tại trấn thủ phủ cửa trong sân rộng. Chúng ta vừa mới thương lượng qua, hiện tại soát sách kỹ năng lời nói, Phiêu Phiêu cùng Phồn Hoa, cùng Chư Chư, 3 người bọn hắn đều là giáp gia nghề nghiệp, cần thiết sách kỹ năng cùng chúng ta không giống nhau. 3 người bọn hắn tổ một đi soát đạo tặc cùng kiếm sĩ sách kỹ năng. Ta và ngươi còn có hải đái tiếp tục đi soát địa ngục vong linh. Avril Lavigne cũng đi tìm phù hợp sách kỹ năng đổi mới quái. Tịch Mịch Như Yên nói ra, dạng này cũng được, tất cả mọi người có thể cầm tới sách kỹ năng. Dù sao cấp 16 quái vật đối chúng ta bây giờ không tạo thành uy hiếp. 3 người cũng có thể soát. Lý Minh gật đầu nói, chúng ta chia ra xuất phát. Hôm nay không hề làm gì, cũng là soát sách kỹ năng. Tịch Mịch Như Yên cười nói, các đội hữu làm 3 đội, mỗi người hướng về 2 nơi hướng cửa thành phân tán đi đến. Avril Lavigne còn không biết loại kia tinh anh quái có thể soát ra cung thủ sách kỹ năng. Bất quá Phạm Hoa liên hệ mấy cái vị bằng hữu, rất nhanh liền biết quái vật ở chỗ đó, liền để Avril Lavigne trước đi tìm đội ngũ. Thực đối với nàng mà nói, tìm kiếm đội ngũ không khó lắm, lớn như vậy một cái mỹ nữ muốn cầu tổ đội, đoán chừng cũng không có mấy cái người chơi có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Các đội hữu ào ào lui tổ, chỉ còn lại có Tịch Mịch Như Yên cùng Lý Minh, còn có hải đái 3 người tổ một, 3 người sách kỹ năng nhu cầu đều là cùng một loại quái vật. Nhanh chóng xuyên qua Hoàng Sơn Trấn cửa Tây, tiến vào đằng đẵng cát vàng sa mạc trong địa đồ. 3 người một đường hướng về quen thuộc núi cát địa đồ xuất phát. Chỉ chốc lát sau 3 người liền bò lên trên từng tòa cao lớn núi cát. Lần nữa đi vào quen thuộc tinh anh quái đổi mới khu ở mép. Bí ẩn 2 tòa sườn cát cái góc trong khu vực. Trên 100 con phiêu đãng tinh anh quái xuất hiện lần nữa. Nhưng là hôm nay đi tới nơi này, chung quanh lại xuất hiện mấy cái chi khác người chơi tiểu đội. Tổ đội soát sách kỹ năng, 10 thiếu 4, muốn tổ tranh thủ thời gian tiến đội. Soát sách kỹ năng hiệu suất đội còn kém 2 người, muốn tổ muội. Ngoặc kép, vừa nhìn thấy Tịch Mịch Như Yên cùng Lý Minh 3 người xuất hiện. Phụ cận đội ngũ nhất thời náo nhiệt lên, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn tổ cùng một chỗ? Tịch Mịch Như Yên hỏi, vẫn là không nên đem, 3 người chúng ta người có thể soát, bọn họ đội ngũ, nhân số quá nhiều, sách kỹ năng phân không đến. Lý Minh lắc đầu nói, Minh ca nói là, ta hiện tại có thể khiêng quái, yên mỹ nữ công kích cũng đã rất cường hãn, Minh ca độc cổ thuật lại càng không cần phải nói, 3 người chúng ta người hiệu suất không so với bọn hắn thấp. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhìn một chút cái, này mấy cái tiểu đội cày quái tốc độ, cũng đã chẳng thèm ngó tới. Những thứ này người chơi đội ngũ đại đa số 17 cấp vẫn chưa tới các người chơi tổ cùng một chỗ. Rất nhiều người trên thân trang bị đều không đủ. Đối phó quái vật rõ ràng cố hết sức. Tựa như bọn họ lần trước ở chỗ này tình huống một dạng. Tốt, a, chúng ta đi cái kia nơi hẻo lánh xa cách bọn họ. Chỗ đó cũng có 4-5 con quái vật. Đầy đủ 3 người chúng ta người đối phó. Tịch mịch như yên cười nói. 3 người liền không còn để ý không hỏi chung quanh đội ngũ mời. Một đường theo sườn cát hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Đi thẳng đến mảnh này tinh anh quái đổi mới khu lớn nhất cuối cùng. Hai tòa sườn cát cùng một tòa núi cát trong góc. Mảnh này núi cát xó xỉnh bên trong không có một ai. Chỉ cần giải rác 4-5 con quái vật vừa đi vừa về du đáng. Chuẩn bị tốt, ta muốn dẫn quái. Gia Lạc Bỉ Hải đái lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn theo thuẫn tròn nhỏ xông về phía trước. Lý Minh cùng tịch mịch như yên tựa ở sườn cát cuối cùng. Triển khai tư thế chờ đợi quái vật đến. Hai người đều rất rõ ràng. Loại quái vật này ma pháp công kích lợi hại. Nhưng phòng ngự cùng lượng máu đều không chịu nổi một kích. Nhưng đau đầu người khác là nó có thể triệu hồi ra một cái phòng ngự biến thái nhục thuẫn hình sủng vật. Mà cái này sủng vật thì nhất định phải từ hải đái đến gánh vác. Đến mức vong linh, Lý Minh hiện tại có lòng tin cùng nó đối kháng. Sàn sạt tiếng bước chân vang lên. Gia Lạc Bỉ Hải đái đã quay người hướng hai người vọt tới. Sau lưng theo sát lấy một cái trôi nổi bóng người màu đen. Lý Minh bước nhanh đến phía trước. Gậy ngắn giơ lên. Xanh biếc chùm sáng nhanh chóng bay ra. Không cần ngâm sướng trung cấp độc cổ thuật. Đối phó loại này cấp 16 tinh anh quái đã vô cùng ra sức. Trong chốc lát, đầu này vong linh đã biến thành một cái lục nhân. Tào ngộ độc cổ thuật công kích trong nháy mắt. Đỉnh đầu lượng máu liền bắt đầu từng đoạn rơi xuống phía dưới. Đã lên tới cấp 20 Lý Minh. Trên thân trang bị đầy tràn. Kỹ năng cũng đạt tới trung cấp. Đối phó cấp 16 quái vật đương nhiên không nói chơi. Vù vù, ngay sau đó, tịch mịch như yên thế công phát động. Liên tiếp hỏa cầu nhanh chóng bay về phía bóng người màu xanh lục. Tại nó ở ngực liên tục nổ tung từng đoàn hỏa diễm. Đưa nó lượng máu đánh lần nữa không ngừng hạ xuống. Khặc khặc, tiếng cười âm lãnh vang lên. Vong linh quái vật vung lên pháp trượng. Bạch quang tại nó trước người lập lòe. Cự hình khô lâu binh lính theo đất cát bên trong nhanh chóng chui ra. Nhưng là không đợi khô lâu triển khai công kích. Gia Lạc Bỉ Hải đái vung lên thuẫn bài. Bạch sắc quang mang bay về phía khô lâu quái trước người. Nó đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một cái trào phúng trạng thái biểu tượng. Lập tức dẫn tới con quái vật này truy hướng Gia Lạc Bỉ Hải đái. Hai người không thèm quan tâm cái này khô lâu. Tiếp tục khóa chặt vong linh quái một trận tấn công mạnh. Lý Minh thậm chí cho mình gia trì một cái chữa trị thuật trạng thái. Đỉnh tại phía trước ngạnh kháng quái vật màu đen khói bóng thương tổn. Gậy ngắn y nguyên không ngừng phát động độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường. Thương tổn trừ 49. Màu đen khói bóng trúng đích Lý Minh trước ngực. Nhưng lúc này hắn thay đổi hai kiện cấp 20 trang bị về sau. Phòng ngự ma pháp rõ ràng tăng cường. Đối phương thương tổn hiện tại chỉ có thể cho hắn tạo thành nguyên lai chừng phân nửa. Mà Lý Minh đòn công kích bình thường cũng đồng thời trúng đích đối phương. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng đánh trúng vọt tới quái vật thân thể. Thương tổn 76. Không thể nào. Ngươi đòn công kích bình thường thương tổn làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Tịch mịch như yên nhìn nhãn thần sững sờ. Trong sơn động luyện cấp các người chơi không ngừng phát ra công kích. Đen nhánh trong hoàn cảnh. Rất khó phân rõ đến cùng là ai tạo thành thương tổn con số. Mà bây giờ thì hai người bọn họ. Lý Minh công kích thuộc tính thế mà liền nàng cái này hỏa hệ pháp sư đều xa xa không kịp. Ếch. Không có gì, ta vũ khí là cấp 20. Lý Minh phất phất gậy ngắn cười nói, vậy cũng không có khả năng cao hơn ta ra nhiều như vậy thương tổn a. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc truy vấn, ta cấp 20 gậy ngắn là lam tinh phẩm chất. Lý Minh chỉ có thể như thế giải thích, cái kia còn tạm được. Tịch Mịch Như Yên im lặng, gia hỏa này thế mà nhanh như vậy thì lấy tới cấp 20 lam tinh vũ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?